Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, hài cốt không còn. Tần Quân bừng tỉnh không nghe thấy, lạnh lùng nhìn xa chỗ, bị vắng vẻ ở một bên, Tô Nha Tử đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, nhưng hắn vì đại sự, cố gắng hết sức đè nặng lửa giận trong lòng, lúc đầu rất vui vẻ lạc yên nhiên. Tâm tình tựa hồ cũng có chút âm trầm. Nàng rất đáng ghét cái này Tô Nha Tử. Thường ngày ỷ vào mình là Long Uyên Hoàng chiều tối cường thiên kiêu. Thường thường ức hiếp tay không tấc sắt phàm nhân. Ngay cả phàm nhân cũng lấn phụ. Hắn xứng sao được trên tối cường thiên kiêu danh hào ấy ư. Hiện tại lại tới quấy giày Tần Quân sư tỷ. Hắn cũng không đi ngắm nghía trong gương. Liền hắn bộ dáng kia, nhìn nhiều sư tỷ liếc mắt, đều sẽ gãy mấy trăm năm thọ. Ở Tần Quân nơi đó không có chiếm được tốt chỗ. Tô Nha Tử di chuyển tức thời mục tiêu, lạnh lùng liếc một cái người bên cạnh, trực tiếp tập trung Vân Hoàng. Hắn hơi không kiên nhẫn mà nói, con kiến hôi, ngươi lập tức theo bản tọa trước mặt tiêu thất, nếu không thì ta để cho ngươi sống không bằng chết. Nghe vậy, Vân Hoàng còn chưa nói, Phó Bạch Ngôn đã xuất thủ, nàng hai ngón tay khép lại, chỉ một cái quét ngang qua, đáng sợ khí tức tịch quyển bát hoang, có thao thiên kiếm ý sống lại, một kiếm kia phong hoa, kinh sợ chư thiên thần Phật, đạo này công kích tới quá rất mạnh, Tô Nha Tử thần tốc lui về sau, nhưng vẫn là bị thương, cánh tay chảy máu. Hắn khuôn mặt sắc âm trầm, không nghĩ tới xó xỉnh con kiến hôi, cũng dám xuất thủ tổn thương hắn, thực sự là không biết sống chết. Phó Bạch Ngôn lạnh lùng nói, 3 giây chung bên trong, lại bất tiêu thất, ta để cho ngươi hài cốt không còn. Nàng quá cuồng vọng, mọi người khóe miệng co giật, Lạc Yên Nhiên hai mắt mạo tinh tinh, cô gái này quá soái. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe có người như thế cùng Tô Nha Tử nói. Người biết bản tọa là ai chăng? Tô Nha Tử khí tức biến được phá lệ cuồng bạo, có thể bố uy áp lan ra kéo dài. Quanh mình tinh không sợ run, giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài. Bên trong chứa khí tức dị thường bá đạo, muốn đem nơi đây hủy diệt. A hát, Vân Hoàng cười lạnh nói. Bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé con kiến hôi, lại cũng dám, như vậy càn rỡ, để cho ngươi lăn ngươi liền cút ngay lập tức. Nghe tiếng, Ôn Bằng vội vàng nói, tiểu tử, ngươi đừng quá cuồng vọng, đắc tội Long Uyên Hoàng triều thái tử, ngươi chỉ có một con đường chết, hiện tại lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi, có thể còn có thể có cơ hội sống sót. Thấy Ôn Bằng theo chung quay vòng, Tô Nha Tử khoát tay nói, không cần, nay thiên bản tọa muốn cho cái này con kiến hôi biết cái gì gọi là làm cường giả. Ở trước mặt của ta, hắn liền một hạt bụi cũng không bằng, con kiến hôi, làm xong nghền cổ chịu chết chuẩn bị sao? Vân Hoàng phất tay nói, kết thúc hắn quãng đời còn lại, vô chi, Tô Nha Tử trong lòng hừ lạnh. Một con run dế cũng muốn đánh hắn mặt, thực sự là cuồng vọng tột cùng. Phó Bạch Ngôn đứng ra nói, chết ở ta biếm xuống, ngươi nên cảm thấy quang vinh may mắn. Quỷ kiến sầu toàn thân quanh quẩn tà khí, một thí sát oai tràn ngập thương vũ, có thể nghe được tiếng xèo xèo, hình như là hư không vang tung tóe. Quân vương kiếm, một kiếm thiên địa sợ. Vạn vật đều là thần phục, cái kia uy thế của một kiếm quá bá đạo, nàng giống như là quân vương, chúa tể thế gian tất cả, kinh khủng kiếm ý không ngờ, trong nháy mắt phong tỏa chư thiên vạn vực, không để cho Tô Nha Tử cơ hội đào tẩu, chút tài mọn, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Tô Nha Tử hai chân dẫm địa, thân thể hắn bắt đầu biến hóa. Có sán lạn kim quang lưu chuyển, cả người giống như là dùng hoàng kim đổ bê tông mà thành. Trong cơ thể truyền tới khí tức rất đáng sợ, bừng tỉnh muốn phá hủy tất cả. Hắn một quyền oanh sát đi ra ngoài, hoàn toàn không có đem Phó Bạch Ngôn công kích coi ra gì. Từ đầu đến cuối cũng không có để ý qua một con run dế. Nắm tay trên hoa quang lóe lên, có chư thiên tinh đấu diễn dịch, một quyền kia quá đáng sợ, người bình thường căn bản đỡ không được. Lưỡng đạo công kích đụng vào nhau, trong nháy mắt sao động ra tầng tầng rung động, đem quanh mình hư không nát bấy. Suy, có một đạo thanh âm chói tai vang lên, Tô Nha Tử thân thể bị phân cách, tiên huyết phun xuất hiện, hai con mắt của hắn trung tràn ngập hoảng sợ cùng không tin màu sắc. Hắn nhục thân có thể so với thánh nhân, không người có thể đem chém rách, cho nên vừa rồi hắn cũng không có đem Phó Bạch Ngôn công kích để vào mắt. Không nghĩ tới đối phương một kiếm kia dĩ nhiên bá đạo như vậy. Cái này một kiếm rất đơn giản, chính là muốn nói cho ngươi, nói công tử nói bậy, nên chết không có chỗ chôn. Nói xong, trong tay của nàng trường kiếm khẽ quơ, mặt nạ quỷ lao ra, trực tiếp đem Tô Nha Tử cho thôn phệ. Hài cốt không còn, xử lý xong Tô Nha Tử, nàng nhãn quang chuyển qua Ôn Bằng Thân lên, lạnh lùng nói, vừa rồi chính là ngươi muốn cho công tử quỳ xuống nói xin lỗi sao? Nói đi, nghĩ muốn cái gì dạng chết pháp? Chuyện này, Ôn Bằng mặt sắc thương bạch, hắn thật không nghĩ tới nữ tử này kinh khủng như vậy. Liền Tô Nha Tử cũng không địch lại nàng một kiếm, tức thì liền sợ mất mật, quỳ xuống Thượng Tiêu vội la lên, ta sai, cầu ngươi thả qua ta đi. Ngươi ở đây nói với ta chê cười sao? Phó Bạch Ngôn nói, đáng tiếc, ta không thích nghe, kết thúc đi. Nàng căn bản không có cho đối phương bất luận cái gì sám hối cơ hội. Một kiếm quét qua, sán lạn kiếm mang đem Ôn Bằng đầu chém rách, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Thấy một màn này, các nàng chân mày cau lại, có như vậy trong nháy mắt. Cảm giác Phó Bạch Ngôn quá tàn nhẫn, Ôn Bằng đều đã cầu xin tha thứ, lại vẫn không buông tha hắn. Phó Bạch Ngôn thu hồi trường kiếm trong tay, nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung, dường như rất yêu mến cái này chủng không kiêng nể gì cả sát lục. Đi đem trong vườn cây linh dược lấy đi đi, chớ trì hoãn thời gian, Vân Hoàng lạnh nhạt nói. Hoàn toàn không có để ý chuyện vừa rồi tình. Các nàng tiến nhập ngát lấy linh dược. Hoa Giải Ngữ đi tới nói. Nàng thị huyết thành si. Người sẽ không sợ dưỡng xà cuối cùng cũng bị rắn cắn. Vân Hoàng lắc đầu. Nhìn trong vườn cây cái kia đạo bận rộn thân ảnh. Cười yếu ớt nói. Nàng nếu có bản lĩnh cắn ta. Ta đây liền thỏa mãn. Chuyện này. Hoa Giải Ngữ lạnh lùng nói. Ngươi không được khoác lác sẽ chết. Vân Hoàng không cùng nàng tốn nhiều lời lẽ. Phó Bạch Ngôn này thiên làm rất đúng. Người đáng chết, tất phải nhổ cỏ tận gốc. Nếu không thì chỉ biết lưu hạ vô cùng hậu hoạn. Một nén nhang về sau, trong vườn cây linh dược bị hái xong, còn dư lại cũng còn không có thành thục. Công tử, linh dược đã ngắt lấy tốt. Mặc Khinh Tiếu đi tới. Vừa mới dứt lời, thiên khung trên đột nhiên toát ra mảng lớn hồng sắc vân hà. Những thứ kia vân hà tựa như dùng tiên huyết nhuộm thành giống nhau. Vô cùng quỷ dị, có một gay mũi mùi máu tanh tràn ngập. Đây là cái gì? Các nàng vô cùng nghi hoặc. Cảnh tượng như vậy các nàng cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua. Phục thi thánh quan bị mở ra. Vân Hoàng nói ra. Ta đi trước một bước, người dẫn các nàng tốc độ theo kịp. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Như vậy thủ đoạn, liền lạnh nhạt như xương Tần Quân đều sửng sốt. Có chút kinh ngạc, nàng có thể cảm nhận được Vân Hoàng tu vi. Mới huyền thể cảnh, bất quá, hắn vừa rồi lộ ra chiêu thức ấy. Coi như là những vương hầu kia cũng làm không được. Trách không được có thể để cho kiếm đạo truyền kỳ như vậy bảo vệ cho hắn. Nàng đã nhận ra Phó Bạch Ngôn, bất hủ hoàng triều đệ nhất nhân, kiếm đạo truyền kỳ, Bất bại thần thoại mới vừa đạp chân nơi đây, chỉ nghe thấy vô số tu sĩ khen nàng, muốn quên đều khó khăn. Nơi đây càng ngày càng có ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.